Thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đọc cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nữ văn sĩ Thâm Tuyết, Hiệu Cầm Đồ số 8. Xin được bật mí cùng quý vị, chúng ta chỉ mới đọc hết một nửa tác phẩm này, nghĩa là còn khá nhiều những tình tiết sẽ được mở ra, những nhân vật mới sẽ xuất hiện. Trong thời lượng tới của chương trình đêm nay, sẽ có một nhân vật nữa, một vị khách mới của Hiệu Cầm Đồ số 8. Nhưng vị khách này sẽ góp phần làm thay đổi cuộc sống, cuộc đời của ông chủ và Trần Tinh. Nhân vật này là ai? Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp câu chuyện. Khi tỉnh lại, cô đang ở trong phòng ngủ của mình. Một gian phòng ngủ điển hình của những cô con gái độc nhất trong gia đình thượng lưu. Màu hồng phấn, màu lam nhạt và vô số những con thú nhồi bông. Nhưng cuộc đời tương lai của cô rồi sẽ khác xa những cô gái khác. Ông chủ tiếp nhận lấy tình yêu của cô. Đáng lý ra phải giao lại cho Tinh bảo quản. Thế nhưng lần này, ông nói, không để tình yêu của cô ấy trên giá gỗ, tôi sẽ đích thân bảo quản. Tinh muốn hỏi tại sao, nhưng lại không nói được nên lời. Chỉ biết trơ mắt nhìn ông chủ, lần đầu tiên trong lịch sử mang vật cầm cố của khách hàng đi với một vẻ trân trọng rất thiêng liêng. Tình yêu của Tôn Trác từ đó bị khóa trong lòng bàn tay ông chủ, cùng chung một thân thể máu thịt với ông. Cất giữ tình yêu của một con người trong máu thịt của mình, không có bất kỳ một sự việc nào có thể lãng mạn và sâu sắc hơn thế nữa. Từ đó, tình yêu của cô hòa làm một thể với ông. Tình nhìn theo ông chủ ung dung quay trở về hành cung. Cô chỉ cảm thấy trái tim của mình đã bị khoét rỗng, đau đớn, trống trải. Đây là một sự kiện khủng khiếp, rất đỗi mập mờ. Cuộc sống của cô và ông chủ đang yên đang lành, bỗng không từ đâu lại xen vào một cô bé. Tình yêu mà cô ta bỏ đi thì ông lại gìn giữ như thể báu vật. Rồi sau này điều gì sẽ xảy ra đây? Tình đưa hai tay bưng lấy mặt. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy bất an đến vậy. Sau khi Tôn Trác mang cầm cố tình yêu, cô không hề cảm thấy mất mát. Cô chỉ toàn tâm toàn ý chờ đợi sự thành công của mình. Trong một cuộc thi tuyển quy mô nhỏ của nhạc viện, thầy giáo của cô liền phát hiện ra kỹ thuật của cô đã tiến bộ chóng mặt. Đây là một sự chuyển biến mà bản thân Tôn Trác cũng có thể phát giác ra. Kỹ xảo khống chế dây vĩ, kỹ xảo rung dây, độ chuẩn xác về âm luật và sự vững vàng về tiết tấu đã hài hòa thành một tổ hợp hoàn mỹ. Tuy nói rằng đó là kỹ xảo cơ bản nhất, nhưng nắm mắt đến độ không một tì vết lại là một việc cực kỳ khó khăn. Thầy giáo nhìn sững vào Tôn Trác, rất đỗi kinh ngạc trước trình độ siêu việt của cô. Giống hệt như một bậc thầy số một. Khi thầy giáo thốt lên lời tán dương này, sắc mặt ông cực kỳ trang trọng, không dám có lấy một tia khinh suất. Tôn Trác chỉ đáp lại bằng một nụ cười đúng mực. Sau đó, nhạc viện liền phái cô đến Viên để tham gia cuộc thi vĩ cầm. Và ngay lập tức, kỹ thuật của cô đã khiến toàn bộ thính giả phải sững sờ kinh ngạc. Tôn Trác giành được giải quán quân và lời nhận xét dành cho cô là: đúng là một thiên tài vĩ cầm, kỹ xảo thành thục chẳng kém gì Hayfest. Zacha Hayfest là nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Tôn Trác nghe được lời nhận xét này, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cô lúc nào cũng điềm đạm ung dung, ngay cả khi người phụ trách nhạc viện viên và lãnh đạo cấp cao của công ty sản xuất đĩa nhạc đến khách sạn tìm cô, cô đều tiếp đãi một cách bình thản, không chút kinh động. Phong thái đĩnh đạc, chẳng khác gì một người trưởng thành đã quá quen với danh lợi. Người lớn đối mặt với cô cũng chỉ biết nhún nhường. Cô hỏi người phụ trách nhạc viện: "Các vị sẽ đào tạo tôi như thế nào?" Ông ta liền cung kính trả lời: "Chúng tôi sẽ coi cô như một thiên tài âm nhạc hạng nhất. Nhưng tôi sẽ phải học tập ở nhạc viện của quý vị trong bao nhiêu năm?" Cô hỏi. "Thông thường sẽ là 5 năm." Tôn Trác lập tức đắm chìm trong suy nghĩ. 5 năm. Cô nghĩ. 5 năm sau, cô đã 19 tuổi rồi. 19 tuổi mới theo đuổi danh lợi, liệu có muộn quá hay không? Thành danh thì càng sớm càng tốt. Nếu như đã phải trả một cái giá đắt đỏ đến vậy, thì cô sẽ phải yêu cầu nhiều hơn nữa. Sau đó, cô lại tiếp kiến lãnh đạo công ty đĩa hát. Cô hỏi người đó: "Các vị sẽ đào tạo tôi như thế nào?" Người đó liền trả lời: "Chúng tôi sẽ lăng xê cô như một ngôi sao hạng nhất." "Ai là ngôi sao hạng nhất?" cô hỏi. "Giống như Can Hess hay Face. Hai nhân vật này đều là những đỉnh cao nghệ thuật trong số các nghệ sĩ vĩ cầm, là những tài năng thần thánh." Tôn Trác ngẫm nghĩ một lát. "Không." Cô đáp. Đối phương liền trở nên căng thẳng. "Cô Tôn có yêu cầu gì ư?" Tôn Trác nói. "Tôi muốn giống như sự pha trộn giữa Madonna và Maria Callas." "Giống họ?" Lãnh đạo công ty đĩa hát hỏi lại. "Đúng vậy." Tôn Trác đáp. "Tôi hy vọng có thể giống như Maria Callas đạt được thành tựu phi phàm trong lĩnh vực ca nhạc. Thần thánh đã ban tặng cho bà ấy một giọng hát hoàn mỹ. Quãng âm có rộng đến đâu cũng chẳng thể làm khó được bà ấy. Bà ấy đã phổ cập hóa và thần tượng hóa nghệ thuật opera vốn chỉ thuộc về một số ít người. Và cuộc sống vinh hoa phú quý của bản thân bà lại càng không cần phải bàn tới. Một nghệ sĩ mà có thể giàu có và vinh quang được như bà ấy thật là hiếm có. Và Madonna, tôi hy vọng có thể giống như cô ấy, trở thành một nữ hoàng thực sự. Nếu chỉ hùng bá trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển, liệu có đơn điệu quá hay không? Nếu như có thể, tôi muốn xuất hiện trên cả hai lĩnh vực âm nhạc, vừa thịnh hành, vừa cổ điển." Lãnh đạo công ty đĩa nhạc khách sáo nói với cô: "Chí hướng cao là một điểm tốt." Tôn Trác lập tức nhìn thấu suy nghĩ của con người đang ngồi trước mặt mình. "Chắc chắn tôi sẽ làm được, đừng coi thường tôi. Nếu ông không tin tưởng tôi, thì tôi cũng sẽ không tin tưởng ông. Đây là tiền đồ của tôi." Lãnh đạo công ty đĩa hát liền bồi thêm cho cô một vài lời có cánh. Cô nghe bên tai, thấu tỏ trong lòng. Hôm nay đã khác hôm qua. Thực sự là cô không cần thiết phải ở thế hạ phong nữa. Cô cảm thấy không hài lòng với người này, sẽ lập tức chuyển cơ hội làm giàu của mọi người sang một đối tác khác thực sự an ý. Nghe người này tiếp tục lải nhải mãi không ngừng, bất giác Tôn Trác để lộ một biểu cảm khinh miệt. Người này nhìn thấy, không những không cảm thấy cô bé này vô lễ, mà ngược lại còn toát mồ hôi hột vì đã không thể khiến cô vui lòng. Sau đó Tôn Trác liền tiễn, động tác đóng cửa vô cùng dứt khoát. Sau đó còn có hàng tá những người như vậy bị tống tiễn khỏi cửa. Trước khi quay trở về quê hương, Tôn Trác được một tờ báo ở Viên phỏng vấn. Trước khi lên máy bay, vừa hay cô đã mua được tờ báo đăng bài phỏng vấn này. Cô nhìn thấy chính mình trong tấm ảnh đen trắng. đôi mắt bừng bừng thần thái, nụ cười rạng rỡ xuất phát từ sự tự tin, tư thế ôm cây vĩ cầm đậm màu sứ mệnh. Cô cứ ngắm mãi, chính bản thân cô cũng thấy say mê. Cô mỉm cười quyết định cô phải yêu bản thân mình nhiều hơn, bởi vì cô xứng đáng. Cẩn thận gấp bài phỏng vấn này lại, tất cả đều bắt đầu từ đây. Quả nhiên, đúng như dự liệu, cái tin trên thế giới đã xuất hiện một tài năng vĩ cầm thần thánh, đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Tôn Trác giành được sự trọng vọng đặc biệt. Các nhạc viện ở khắp nơi trên thế giới đưa ra những suất học bổng hấp dẫn mời cô nhập học. Các công ty sản xuất đĩa nhạc long trọng tới thăm cô, thỉnh cầu cô ký kết hợp đồng. Cuối cùng, Tôn Trác đã lựa chọn nhạc viện Juilliard ở New York. Nguyên nhân là vì địa điểm đặt tại New York. Kế hoạch của cô là có thể tiến hành song song đào tạo chuyên sâu và phát triển sự nghiệp là tốt nhất. New York sẽ là một nơi lý tưởng để bồi dưỡng những nghệ sĩ hiện đại. Trong một khoảnh khắc, vào lúc thu dọn hành lý, cô đột nhiên phát giác ra rằng thứ mà cô giành được không chỉ là thành tựu mà còn có cả trí tuệ. Hoặc giả, trí tuệ chỉ có được một cách tự nhiên từ trong những cơ hội tốt đẹp. Vì thế, với mỗi một quyết định, cô đều có thể suy tính một cách kỹ càng, ung dung và chính xác. Khi quyền lựa chọn hoàn toàn nắm ở trong tay, con người sẽ có trí tuệ, không rối loạn, điềm tĩnh và tỉnh táo nhất. Đích thực là vậy, hài lòng tuyệt đối với bản thân mình. Buổi tối trước hôm lên máy bay, cô ôm lấy cây đàn vĩ cầm, mơ một giấc mơ tuyệt vời trong mãn nguyện. Cha mẹ Tôn Trác còn lo lắng cô không biết tự chăm sóc chính mình. Trong lúc lưu luyến tiễn đưa ở sân bay, cứ thay phiên nhau dặn đi dặn lại. Cẩn thận với những người bên đó nhé, nghe nói người nơi đó rất tệ. Nếu mấy gã Tây xấu bụng bắt nạt con thì con đừng có ở lại đấy nữa, hãy quay về bên bố mẹ. Nếu không có gì vui, hãy lập tức gọi điện về nhà nhé. Cô an ủi bố mẹ mình. Bố mẹ cứ yên tâm, trên thế giới này không có bất cứ việc nào làm khó được con đâu. Cha mẹ cảm thấy cô còn trẻ người non dạ. Chỉ có cô mới biết sự tự tin của cô là hoàn toàn có đủ lý do. Trong nhạc viện, Juilliard thiên tài đông đảo, thành tích của Tôn Trác vẫn đứng hàng đầu. Các giáo sư sau 3 tháng quan sát đã đưa ra lời nhận xét, thậm chí là tốt nhất từ trước tới nay. Tôn Trác có được tài hoa, đủ để kiêu ngạo với đời. Nhưng hàng ngày, cô vẫn không ngừng nỗ lực khổ luyện. Cô tận hưởng niềm vui sung sướng khi sở hữu được kỹ xảo hoàn hảo. Điều này khiến cô tự cảm thấy rằng mình là thiên hạ vô địch. Mỗi một lần kéo vĩ, mỗi một lần tấu lên một nốt nhạc đều tựa như có được một nguồn năng lượng mạnh mẽ và thần bí. Nguồn năng lượng này thông suốt với đất trời, trực tiếp nối liền đến một góc sâu thẳm nhất của vũ trụ. Cũng chỉ có những cảnh giới vô hình vô tướng đó mới tồn tại cái tâm linh có thể nhận thức được năng lượng này. Những tâm linh đó hiểu rõ thứ âm thanh thần thánh diệu kỳ nhất rốt cuộc đến từ đâu. Siêu việt khỏi những âm luật mà loài người có thể sáng tạo ra, nối liền với điểm thần bí nhất của vũ trụ, cho dù là thần linh cũng đã sắp sửa bị tiếng nhạc này lay động, mong muốn được giao tiếp với con người sáng tạo ra tiếng nhạc này. Cây vĩ cầm của Tôn Trác đang tấu lên những âm thanh ma thuật, lay động đến cả những vẻ đẹp tàng ẩn, thẳm sâu nhất trên bầu vũ trụ. Chính bởi ma lực này, cô nhanh chóng trở thành một truyền kỳ trong nhạc viện. Nguy hiểm hơn nữa là cô xinh đẹp hơn hẳn các thiếu nữ bình thường. Một tổ hợp thế này đã tạo nên một hình tượng thiên thần. Cô đã đi qua nơi nào, những người bên cạnh lập tức rộn lên một niềm kính phục. Đây là mô thức đầu tiên của thần tượng. Tất nhiên, cũng có người yêu thầm, nhớ trộm cô. Hơn nữa, số lượng vô cùng đông đảo. Mỗi khi nhắc đến Tôn Trác, nhạc trưởng, người kéo viola, người thổi flute, tất cả mọi trái tim đều rung động. Người thiếu nữ xinh đẹp và tiếng đàn tuyệt mỹ là hóa thân của tình yêu và mộng tưởng. Tôn Trác vẫn giống hệt như cách lý giải của cô đối với bản thân mình từ trước tới nay. Cho dù có tiếp xúc với bao nhiêu ánh mắt yêu thương say đắm, cho dù có bóc bao nhiêu lá thư tình, trong lòng cô vẫn tuyệt không mảy may rung động. Họ chỉ là những kẻ sùng bái ma lực của cô mà thôi. Chỉ qua có nửa năm, nhạc viện đã sắp xếp cho cô tham gia biểu diễn trong dàn nhạc giao hưởng hạng nhất. Nghệ thuật diễn tấu của cô đã hoàn toàn đủ tư cách biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Moscow. Cô là người độc tấu, những thành viên khác trong dàn nhạc đông đảo chỉ dạo những tiếng nhạc đệm cho cô. Trong lúc tập luyện, cô đã khiến cho toàn bộ thính giả phải kinh ngạc. Dàn nhạc có tiếng là nghiêm cẩn nhất thế giới này. Trước việc Tôn Trác có thể bắt nhịp ngay lập tức, không ai không tấm tắc thán phục. Bất kể là lúc nào, chỉ cần cây vĩ của cô đặt lên dây đàn, những âm thanh thần diệu lập tức tuôn trào như suối. Cô không nói, không cười, chỉ một lòng chăm chú nhìn xuống hàng nghìn chiếc ghế vẫn còn bỏ trống dưới khán phòng. Cô đang ngóng chờ buổi tối ngày mai, những tiếng vỗ tay của hàng nghìn thính giả. Cô đang mong ngóng niềm vinh quang mà cô sắp sửa được sở hữu. Giữa chừng luyện tập, khi cô ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, vô tình ngẩng đầu lên, cô liền nhìn thấy trong hàng ghế cuối cùng trên lầu có bóng dáng một người đàn ông đang quay lưng bỏ đi. Hình bóng này hệt như cơn gió thổi thốc vào trong trái tim cô. Trái tim cô bỗng nhiên ấm áp. Cô đã bắt đầu hiểu ra chút ít. Buổi biểu diễn vào tối hôm sau, đúng như dự liệu, tất cả những người dưới khán đài đều chấn động bởi tiếng đàn hệt như ma thuật của cô. Vẻ đẹp tràn đầy năng lượng đó, sau khi thâm nhập vào tận tâm linh, liền lưu lại mãi trong trí não của con người, thẩm thấu vào sâu thẳm, hòa tan thành ký ức. Chỉ cần họ muốn nhớ tới, vẻ đẹp này lập tức bừng hiện. Tiếp đó, hết lần này đến lần khác, xâm chiếm trọn vẹn thâm tâm họ, quấn quýt mãi không thôi, chẳng khác nào một sợi tơ hồng. Những con người bị thôn tính bởi cái đẹp kia, chỉ thiếu chút nữa đã dùng nước mắt để cảm tạ người thiếu nữ đang đứng trên sân khấu. Sau cùng, họ cũng kìm được dòng lệ, chỉ dùng tiếng vỗ tay cuồng nhiệt và niềm cảm động sôi nổi trong tâm tư để đáp lễ cô. Khi toàn bộ buổi biểu diễn kết thúc, tất cả khán giả có mặt trong thính phòng đều đứng bật dậy, dùng những tràng pháo tay để biểu lộ niềm kính phục đối với cô. Chỉ đến thời khắc này, cô mới chịu cười. Cô mỉm cười vì biểu hiện tuyệt vời của chính mình. Cô mỉm cười vì sự tán thưởng cao độ của người khác, hoàn toàn mãn nguyện. Sau khi quay trở lại hậu trường, vô số nhân sĩ nổi tiếng, chính trị gia, quan chức tiếng tăm đã tụ tập đông đảo, nhất loạt tiến lại chúc mừng cô, nói những câu tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga mà cô chưa chắc đã hiểu. Nhưng cho dù có hiểu hay không, cô đều tuyệt đối không chút nghi ngờ đối với những gì họ nói, bởi vì toàn bộ đều là những lời tán dương. Đến khi quay trở lại phòng nghỉ của mình, cô tươi cười trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. Trong gương, cô nhìn thấy một người mà cô đã đoán rằng sẽ xuất hiện. Cô gọi: "Ông chủ." Ông chủ trong bộ lễ phục lịch thiệp lên tiếng chúc mừng cô. "Trình độ thật trác tuyệt." Cô nhẹ nhàng nói: "Là hết sức thần kỳ." Ông chủ hỏi cô: "Cô hài lòng rồi chứ?" Tôn Trác trả lời: "Ông nói xem." Ông chủ nói: "Dã tâm và năng lực của cô tất nhiên không chỉ dừng ở đó." Tôn Trác luôn có thiện cảm với những người nhìn thấu tâm tư mình. Cô không trả lời, chỉ mỉm cười. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Ông chủ tiếp tục nói với cô. Tôn Trác hỏi: "Ông chủ, ông vẫn luôn nâng đỡ cho tôi." Ông chủ mỉm cười. "Cô không hài lòng ư?" Tôn Trác lắc đầu. "Giống như vị thần bảo hộ của tôi vậy. Được không?" Ông chủ hỏi. "Muốn còn chẳng được." Cô trả lời, sau đó lại hỏi: "Với khách hàng nào ông cũng chu đáo như thế ư?" Ông chủ suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Tôn Trác nhìn ông cười hỏi: "Ông tò mò về tôi?" Ông chủ chỉ cười, nhìn vào trong mắt cô, rồi lại nhìn xung quanh gian phòng nghỉ của cô. Tôn Trác nói: "Nếu không phải là đã thế chấp mất tình yêu, tôi nhất định sẽ yêu ông." Ông chủ trả lời cô: "Cô ân hận vì đã thế chấp tình yêu của mình." Cô bỗng cười phá lên. "Đây đúng là một lời nguyền ghê gớm." "Cô hãy yên tâm." Ông chủ chỉ trả lời cô có vậy. Sau đó có người gõ cửa xin phỏng vấn Tôn Trác. Ông chủ liền cáo từ. Ông rời khỏi nhà hát, tâm trạng có phần phức tạp. Khi thành công mới đến, đương nhiên cô sẽ vô cùng sung sướng. Nhưng ngày sau thì sao? Ông còn có thể che chở cho cô đến tháng năm nào? Có đúng là không hề hối hận trước quyết định của mình. Ông nhìn xuống bàn tay trái, trong đó có tình yêu của cô. Tất cả vẫn chưa thể biết trước. Trở về hành cung, Tinh liền tới tìm ông. "Ông chủ, tối nay có một vị khách rất đặc biệt." Ông hỏi: "Là ai vậy?" "Sứ giả do bề trên phái đến." Tinh nói. Ông chủ hỏi: "Đến để cầm cố thứ gì?" "Chìa khóa." Tinh trả lời. Ông chủ hỏi lại: "Chìa khóa?" Tinh gật đầu. "Tôi cũng không dám tin." Ông chủ nói: "Vậy tối nay sẽ tiếp kiến ông ta." Ông chủ quay đi, Tinh liền hỏi: "Cô ta thế nào rồi?" Ông chủ ngoảnh mặt lại: "Cô ta?" Tinh liền nói rõ thêm một chút: "Tôn Trác có ổn không?" Ông chủ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Tôn Trác cao hơn rồi, trưởng thành hơn rồi." Tinh tỏ ra nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá." Ông chủ không để tâm đến ẩn ý phía sau vẻ nhẹ nhàng cố tình của Tinh. Ông lại càng chẳng hề để tâm đến việc Tinh rất chú ý đến mỗi lần ông đi thăm Tôn Trác. Ông thu giữ tình yêu của Tôn Trác trong lòng bàn tay mình. Ông theo dõi sát sao con đường thành công của Tôn Trác. Tinh nhìn thấy tất cả, trong lòng mỗi ngày lại càng thêm đau đớn. Trực giác của phụ nữ đã mách bảo cô, một thiếu nữ đã trở nên quan trọng hơn cô rất nhiều. Tôn Trác biết ông chủ đến làm khán giả trong buổi biểu diễn này của cô. Song cô không biết rằng ông chủ thậm chí còn có mặt trong cuộc thi ở Viên. Chỉ có điều ông chủ không để Tôn Trác biết được. Tôn Trác không biết, nhưng Tình biết. Sau khi biết được, cô rất không vui. Buổi tối, con người tự xưng là mang chìa khóa đến cầm cố đã xuất hiện. Khi ông ta vừa bước chân vào trong hiệu cầm đồ số 8, ông và Tinh đang ở trong thư phòng đều lập tức cảm nhận thấy một điểm êm ái lạ thường. Êm ái như thể đang nằm trên một chiếc giường lông vũ, nhẹ bẫng, bồng bềnh, không tiếp đất, tự do bay bổng, không chút ưu phiền. Mặc dù đây là một kẻ phản bội, nhưng toàn thân ông ta toát ra một vẻ êm dịu mà cơ thể, máu thịt không thể nào chạm tới. Một vẻ đẹp mà trong một thế giới tà ác, có muốn bắt chước cũng không thể nào bắt chước được. Sức mạnh tà ác quen dùng sự đẽ giả tạo để mê hoặc chúng sinh. Ông chủ và Tinh hiểu rõ cái chân tướng này hơn ai hết. Hiệu cầm đồ xa hoa hào nhoáng, cuộc đời trường sinh bất lão của ông chủ và Tinh, những trao đổi nguyện vọng theo hình thức dùng vật đổi vật, có thứ nào chẳng phải những dịu êm để an ủi lòng người. Thế nhưng sau khi con người sở hữu sự dịu êm thực thụ bước vào, cả ông chủ và Tinh đều đã hiểu ra những con người của một không gian khác, phẩm chất quả nhiên xuất chúng hơn rất nhiều. Thưa quý thính giả, hẳn quý vị đã có đôi nét hình dung về nhân vật mới, người làm cho cả Trần Tinh và ông chủ phải kinh ngạc, người mang khuôn mặt giống hệt Lã Vạn Âm, Tôn Trác, một cô gái 14 tuổi, xinh đẹp và tình yêu tuyệt đối cho Vĩ Cầm, tham vọng đạt tầm quốc tế. Thế nhưng xin phép được tạm gác nhân vật Tôn Trác lại một chút và xin được nói về ông chủ và thứ mà chúng ta vẫn gọi là tình yêu. Tác giả đã thay mặt ông chủ đặt ra một câu hỏi: rốt cuộc tình yêu liệu có phải là ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời? Ông chủ sau khi cầm cố tình yêu của mình đã không còn khả năng rung động, không còn khả năng thương nhớ, cứ nghĩ là sẽ không còn quá khổ đau. Đúng vậy, nhưng cuộc sống của ông lại trống trải. Không có tình yêu, hóa ra tất cả đều là trống rỗng. Hóa ra bấy lâu nay, những cây đàn mà ông miệt mài làm ra, những bản nhạc mà ông dành hết kỹ năng để kéo, vẫn tạo thành một thứ âm thanh khiếm khuyết, có tiếng mà không có thần. Mà phải đến lúc Lã Vạn Âm giã từ cuộc sống, ông mới có thể hiểu ra là bởi ông chẳng qua chỉ sống một cuộc sống trống rỗng, chỉ như tồn tại khi mà đã mất hết mọi rung cảm yêu thương. Chỉ có yêu thương mới có thể mang lại cảm xúc, mới có thể mang lại linh hồn thần thái cho vạn vật. Cái trống rỗng đó chỉ có thể dùng tình yêu để lấp đầy. Đó chính là sức mạnh đáng kinh ngạc của tình yêu. Sức mạnh không những trường tồn mà còn có khả năng mạnh lên theo năm tháng sinh tồn của vạn vật. Mà tình yêu thì ông chủ đã cầm cố rồi còn đâu. Thưa quý thính giả, quay trở lại với nhân vật Tôn Trác, câu chuyện tiếp tục diễn biến thế nào ở hiệu cầm đồ số 8, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả vào 22 giờ đêm mai. Còn bây giờ, Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.